Vô địch thiên hạ, chương 1993, mới vừa rồi là ai đánh cược? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1980, mới vừa rồi là ai đánh cược quanh? Hai người nắm đấm đụng vào nhau, như là hai tòa hỗn độn cự sơn chạm vào nhau, bốn phía ức giảm không gian đều là kịch liệt chấn động, lực lượng hủy diệt quét sạch phá hủy, từng tòa sơn phong quang mang bắn ra. Mà cùng Khải Lý cùng đi bố Ni Tư bọn người nhìn thấy, hai quyền va chạm phía dưới, Khải Lý nắm đấm, không, là toàn bộ cánh tay phải đều vỡ toang ra, nổ thành một mảnh huyết vụ, mà Hoàng Tiểu Long nắm đấm thế đi không giảm, đánh vào Khải Lý trên đầu. Khải Lý nghẹo đầu, cả người bị đánh cho bay rớt ra ngoài, mà lại là lấy nghiêng góc độ bay ra ngoài, tựa như là bắn trạch súng phóng tên lửa trực tiếp bắn vào trong một ngọn núi ở nơi xa. Sơn phong băng liệt, đá vụn bay tung tóe vô số. Khải Lý cả người cắm vào sơn phong giữa sườn núi trong lòng núi, giữa sườn núi bốn phía xuất hiện một cái hố to. Cái gì, cái này, một chút quan sát đế viện học sinh đều là một mặt chấn kinh, nhìn xem nghiêng lấy cắm ngược vào giữa sườn núi Khải Lý trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả cùng Khải Lý cùng đi bố Ni Tư ba người cũng là giật mình kêu lên, toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi. Lúc đầu, mới ra cung điện, đang chuẩn bị quan sát Hoàng Tiểu Long là như thế nào ứng phó Khải Lý mấy người Long giới chi từ Ngao Bình vừa mới đi ra, liền thấy được Khải Lý cắm ngực một màn này. Long giới chi từ Ngao Bình đầu óc có chút tạm ngừng, nhất thời phản ứng không kịp. Mọi người ở đây chấn kinh trợn mắt hốc mồm lúc cắm ngực vào trong lòng núi Khải Lý bỗng nhúc nhích lại cử động một cái toàn thân quang mang bạo lên từ trong lòng núi thật vất vả tránh thoát đi ra, đám người nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh chỉ gặp Khải Lý toàn bộ đầu tựa như là bị một kiện thượng phẩm hồng mông linh khí đập trúng một dạng, hoàn toàn móp méo một nửa. Về phần gương mặt kia, lại là xương giống heo, một con mắt trâu, bị Hoàng Tiểu Long đánh cho làm lộ đi ra. Khải Lý toàn thân quang mang phun trào, lõm đi xuống đầu chậm rãi đột hiện đi ra tấm kia sưng giống heo mặt cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại ra tay, mà là tùy ý hắn khôi phục lại. Áo Lý ngươi tên tiểu xúc sinh này, ngươi hèn hạ vô sỉ, cũng dám sử dụng hạ tiện thủ đoạn đánh lén ta. Chấm, Khải Lý gào thét toàn thân đột nhiên phồng lớn, trong nháy mắt biến thành ngàn trượng cự nhân, trên thân xuất hiện từng cái quang minh thần phù, những này quang minh thần phù ở tại thân thể bốn phía tạo thành một cái quang minh lồng phòng ngự tựa như viễn cầu quang minh thần khải. Ta muốn giết ngươi, hắn vừa hô, hai mắt huyết hồng, trong tay một thanh cự phù xuất hiện, một búa hướng Hoàng Tiểu Long chém tới. Nhìn xem Khải Lý biến thành ngàn trượng cự nhân, Long giới chi từ Ngao Bình lấy làm kinh hãi. Cự linh thần thuật chính là quang minh thần giới cường đại nhất hoang cổ thần thuật một trong, phụ thân hắn nói đã từng thấy qua một vị chúa tể thi triển qua cái này, cự linh thần thuật hóa thân mấy vạn trượng, một trường liền có thể tùy tiện đem một cái thần vị diện đánh ra một cái cự đại lỗ thùng. Tại cái này cự linh thần thuật phía dưới, người thi triển bản nhân lực lượng phòng ngự, đều sẽ tăng lên cực lớn. Giống Khải Lý có thể biến thành ngàn trượng, đủ để tăng lên gấp đôi lực lượng cùng phòng ngự. Lại là cự linh thần thuật. Khải Lý thi triển cái này cự linh thần thuật khí thế đã không kém gì rất nhiều đại đế tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút đế viện học sinh cũng nhao nhao nhìn ra Khải Lý thi triển chính là cự linh thần thuật, nhiều tiếng hô kinh ngạc, cái này cự linh thần thuật có thể làm cho đế viện chúng học sinh phản ứng to lớn như thế, đủ thấy cái này cự linh thần thuật uy lực cường đại. Mọi người ở đây kinh hô lúc Hoàng Tiểu Long lại là một bàn tay đón Khải Lý cự phủ đánh ra. Cái gì, cái này Áo Lý điên rồi đi, vậy mà chống không nghênh kích Khải Lý cự phủ. Cái kia thanh cự phủ thế nhưng là hạ phẩm hồng mông linh khí tại Khải Lý thần lực quán chú chỉ sợ không kém gì đồng dạng trung phẩm hồng mông linh khí. Cái này Áo Lý có chút đắc ý vênh váo, hắn thật đúng là cho là hắn rất mạnh. Hắn vừa rồi chỉ là đánh lén, thừa dịp Khải Lý không sẵn sàng, cho nên mới có thể một chiêu đánh bay Khải Lý. Có không ít học sinh hừ lạnh cười nói. Quang Minh chi từ Đôn Hạo tại đế viện thậm chí toàn bộ Quang Minh thần giới đều có vô thượng quyền uy, những này đế viện học sinh tự nhiên là hy vọng đại biểu cho Đôn Hạo trước tới Khải Lý có thể thắng. Tốt nhất là đem cái này Áo Lý dọn dẹp sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi từ Ngao đổ ước nói 10 chiêu đánh bại Quang Minh chi từ Đôn Hạo, cái này khiến đế viện không ít học sinh đều không quen nhìn Hoàng Tiểu Long, cảm thấy cái này tân sinh quá phách lối. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bàn tay cùng Khải Lý cự phủ đụng đánh vào cùng một chỗ, đụng kích trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long bàn tay hiện lên một đạo cực kỳ bí ẩn lưu ly hào quang, Khải Lý cự phủ đánh vào hắn trên bàn tay, quang mang bắn ra. Khải Lý chỉ cảm thấy một trận kinh khủng cự lực từ cự phủ phía trên truyền đến, lực lượng to lớn, vậy mà đánh rách tả tơi bàn tay hắn, trong tay cự phủ cầm không được từ trong lòng bàn tay thoát bay ra ngoài. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bàn tay tiếp tục co lại mà đến, Khải Lý mắt tối sầm lại, đầu chấn động tiếng vang, như là vỡ ra bình thường, cả người lần nữa bị quất đến bắn ngược ra ngoài. Khải Lý lần nữa cắm ngược ở lúc trước này tòa đỉnh núi giữa sườn núi. Đám người nhìn lại, chỉ gặp cái kia thanh cự phủ, phía trên xuất hiện dấu răng cùng từng đầu vết rách, tất cả mọi người hơi lạnh cuồng rút, đây chính là hạ phẩm hồng mông linh khí, vậy mà không chịu nổi Hoàng Tiểu Long một trường. Liên hạ phẩm hồng mông linh khí tại đụng kích ở giữa đều xuất hiện đạo đạo vết rách, phảng phất tùy thời muốn băng liệt, Hoàng Tiểu Long thần thể chẳng phải là muốn so hạ phẩm hồng mông linh khí còn kinh khủng hơn. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua một cái đại đế sơ giai cường giả đế thể vậy mà mạnh tới mức này, chỉ sợ phổ thông đại đế thập giai cường giả đều không có khủng bố như vậy a. Long giới chi từ Ngao Bình cũng là khóe miệng co giật. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch cái này áo lý vì sao dám cùng hắn độ ước, cái này áo lý là cuồng, nhưng là hoàn toàn chính xác có cuồng vốn liếng. Hoàng Tiểu Long lăng không dậm chân, đi vào Khải Lý trước mặt, lúc này Khải Lý hơn phân nửa thân thể cắm vào ngọn núi bên trong, mà phần eo phía dưới còn lộ ở bên ngoài. Hoàng Tiểu Long một cước hướng đối phương hai chân giao nhau chỗ đá ra. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả mọi người không khỏi hai chân kẹp chặt. Hoàng Tiểu Long một cước lại đá ra, một mực đá 18 chân. 18 đoạn côn, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp theo, lại là một cước trực tiếp đem Khải Lý toàn bộ đá lên núi bụng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 đoạn côn, Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, chắp tay sau lưng, hướng xa xa bố Ni Tư ba người chậm rãi đi tới. Cùng Khải Lý cùng nhau đến đây bố Ni Tư ba người sắc mặt đại biến. Bố Ni Tư mặc dù là đại đế tam giai hậu kỳ đỉnh phong, so Khải Lý muốn mạnh hơn một điểm, nhưng là cũng mạnh không đến đi đâu. Áo Lý, ngươi có biết không mình tại làm gì? Bố Ni Tư ngoài mạnh trong yếu quát. Ta cùng Khải Lý đều là Đôn Hạo sư huynh phụ tá đắc lực, ngươi bây giờ đem Khải Lý trọng thương, đắc tội Đôn Hạo sư huynh, ngươi có biết hay không đắc tội Đôn Hạo sư huynh hậu quả? Về sau quang minh thần giới, sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Ngươi bây giờ đem thập dược độc giác thú cùng trên thân bảo bối hiến cho Đôn Hạo sư huynh, ta có thể thay ngươi hướng Đôn Hạo sư huynh cầu tình. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long một bàn tay trực tiếp quất bay, toàn bộ đầu đều bị quất đến vòng vo vài vòng. Ồn ào, Hoàng Tiểu Long lại một cước đem hắn đá bay, sau đó, lại một cước một cái, đem hai gã khác cùng đi đế viện học sinh đá tiến lòng đất. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn bốn phía quan sát đế viện học sinh. Mới vừa rồi là ai đánh cực Khải Lý lại đánh gãy ta hai chân hai tay. Bốn phía đế viện chúng học sinh sắc mặt ai cũng đại biến, đều hoảng sợ lắc đầu, sau đó tan tác như chim muông, muốn bao nhiêu nhanh liền bao nhanh. Số từ, 1911 cách chương.